Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 25, người dẫn chương trình, hỏi một chút phu quân đại ca còn thiếu tiểu thiếp sao? Góc truyện audio.com. Kristen trong quán. Dương Mậu Di đúng trọng tâm đánh giá màu sắc rực rỡ quần dài phẩm chất. Sau đó biểu thị giá cả quá đắt giá vấn đề. Nhân viên cửa hàng Aria giải thích lên. Này một khoản quần dài là nhà chúng ta năm nay mới nhất thiết kế. Chọn dùng màu sắc rực rỡ con tằm tia chế tạo thủ công mà thành. Không chỉ màu sắc thanh tân tự nhiên, còn có thân da đặc tính, đồng thời thoải mái thông khí. Phi thường thích hợp mùa hè. An Lương xen vào nói. Bao nhiêu tiền? Chỉ cần 57.000 nguyên. Nhân viên cửa hàng Aria đáp lại. Phòng trực tiếp bên trong nhất thời soạt nổi lên màn đạn. Ta ói ra. Một cái váy 5.7 vạn, nghèo túng hạn chế sự tưởng tượng của ta. Ta đã ở đào bảo tìm tới cùng khoản. Chỉ cần 58 đồng tiền, An Lương hằng ngày không để ý tới màn đạn. Hắn tuần tra một hồi sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ quy tắc. To lớn nhất hạn mức là 5 vạn đồng. Nếu như vượt qua 5 vạn đồng, thì lại dựa theo 5 vạn đồng tính toán. Mua, quẹt thẻ. An Lương đem thẻ ngân hàng đưa tới. À, nhân viên cửa hàng Aria sửng sốt một chút. Giảng đạo lý. Mặc dù Aria là Kristen nhân viên cửa hàng, nàng cũng cảm thấy một cái váy 5.7 vạn rất đắt có được hay không? Dương Mậu Di cự tuyệt nói. Phu quân đại ca, đừng như vậy. An Lương khoát tay nói. Coi như khen thưởng. Này một cái váy người ăn mặc rất ưa nhìn. Ta cũng rất yêu thích. Aria tiếp nhận An Lương thẻ ngân hàng. Thông qua di động máy POS quẹt thẻ. An Lương đưa vào mật mã. Tiểu phiếu thuận lợi ra đơn. Đại biểu thanh toán thành công. An Lương từ trên xuống dưới nhìn Dương Mậu Di. Hắn lại dò hỏi. Người có thể mang giày cao gót sao? Dương Mậu Di gật đầu. Lại cho sắp xếp một cái giày cao gót. An Lương dặn dò. Làm nhân viên cửa hàng Aria mang theo Dương Mậu Di thí hài thời điểm. An Lương sử dụng lần thứ nhất sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Vận may của hắn vô cùng tốt. Lần thứ nhất sẽ tùy cơ đến gấp 3 phản hiện. Nguyên bản bỏ ra 57.000 khối. Trong nháy mắt sẽ trở lại 15 vạn. Tịnh kiếm lời 93.000 khối tiết tấu. Như vậy dùng tiền phương thức. An Lương biểu thị càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ chỉ có 5 lần phản hiện cơ hội. Mấy phút sau, nhân viên cửa hàng Aria cho Dương Mậu Di đề cử một đôi màu đen mùa hè khoản thông khí giày cao gót. An Lương liếc một cái, liền mở miệng đảo, quẹt thẻ, lần này Dương Mậu Di không có ngăn cản. Nàng cũng xác thực yêu thích này một đôi giày. Đồng thời này một đôi giày không quá đắt, chỉ cần 8.600 khối mà thôi, đối lập 5.7 vạn quần dài tới nói. Hơn 8.000 khối giày cao gót. Thật giống vấn đề không lớn chứ. Này một bút tiêu phí. An Lương không có sử dụng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Bởi vì quá không có lời. An Lương chủ động mang theo sếp vào Dương Mậu Di quần áo cũ cùng giày tay cầm túi. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho Dương Mậu Di. Chính ngươi đến trực tiếp chứ. Nói thật sự. Người những này khán giả không quá giỏi. Ta đại bá lâu như vậy. Bọn họ lại không soạt lễ vật. Lại không nói ta soái. Ta biểu thị rất thương tâm. Dương Mậu Di nguýt một cái An Lương. Nàng tiếp quá điện thoại di động. Đầu tiên là chủ động nói. Cảm tạ phu quân đại ca. Sau đó nhìn một chút phòng trực tiếp màn đạn. Một đôi giày cao gót hơn 8.000. Ta người choáng váng. Soạt lễ vật là không thể soạt lễ vật. Nói người soái cũng là không thể. Một con cây chanh tinh thổi qua ở. Tiện tay tiêu phí hơn 6 vạn cường hào lừa gạt tiền lương 2.000 điếu ti soạt lễ vật. Các ngươi tại sao chỉ quan tâm quần dài cùng giày cao gót giá cả? Các ngươi không quan tâm tiểu chủ bá đã không còn sao, bosser tiểu ca ca. Tiểu tiểu hồ ly tinh. Há có thể chạy ra ta ngũ chỉ sơn, bosser tiểu ca ca quá tú đi. Cái này tiểu chủ bá, ta cảm thấy đã nguội. Ngày hôm qua quét 1 triệu, ngày hôm nay lại mang theo tiểu chủ bá xa xỉ tiêu phí. Lẽ nào tối hôm nay chính là điên cuồng phát ra? Dương Mậu Di nhìn phòng trực tiếp màn đạn, sắc mặt nàng ửng đỏ, nhưng không có phản bác ý tứ, cũng không có ý giải thích. Nàng tạm thời không nhận rõ chính mình đối với An Lương cảm giác. Nếu như nói không cảm giác đi, vậy tuyệt đối là nói dối. Nhưng trực tiếp hiến thân đồng dạng không có khả năng lắm. Chúng ta bây giờ đi đâu? Dương Mậu Di dò hỏi. Nàng nói bổ sung, ngươi không muốn mua cho ta. Ta không muốn. An Lương cười ha ha đáp lại. Ngươi cái này tiểu chủ bá đang suy nghĩ quả đào. Dương Mậu Di lại có rất nhiều dấu chấm hỏi. An Lương trêu nói, trước tiên mua cho ngươi, đó là cho ngươi đóng gói một hồi, miễn cho chờ một lát tiến vào tiệm khác, ngươi bị cản ở bên ngoài, cái kia không phải rất lúng túng. Dương Mậu Di không nói gì nhìn An Lương. Phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng cũng điên cuồng trêu chọc lên. Cái này poser tiểu ca ca quá tú đi, yêu. Yêu, loại này ra ra tiểu ca ca. Ta quá yêu, cầu người dẫn chương trình hỏi một chút poser tiểu ca ca. Hắn thiếu không thiếu bạn gái, nếu như poser tiểu ca ca có bạn gái. Giới không ngại đổi một cái. Nếu như poser tiểu ca ca chú ý đổi một người bạn gái. Cái kia giới không ngại thêm một cái, ta siêu ngoan. Không tranh không cướp, không náo không nháo. Yên tĩnh làm tiểu thiếp là được. Dương Mậu Di nhìn phòng trực tiếp các cư dân mạng như vậy không có đường biên ngang. Nàng chỉ có thể làm bộ không có nhìn thấy. Có điều trong lòng nàng cũng mơ hồ hơi động. Không nhịn được muốn dò hỏi một chút An Lương có bạn gái hay không. Vạn nhất An Lương không có bạn gái đây. Dương Mậu Di không tự chủ được nghĩ đến càng tương lai xa xôi. Cách chương.